Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ xem cho vui là được. Cậu nhóc kia sao? Điển Vi ngạc nhiên nhìn Giả Hủ. Trong ba người, hắn thấy ghét cậu thiếu niên nhất. Cái vẻ ngông nghênh của cậu ta khiến hắn liên tưởng đến Mã Siêu thuở nào. Thật sự cậu nhóc này giỏi đến thế. Điển Vi tưởng rằng người tài nhất phải là Pháp Diễn, lớn tuổi nhất, trông cũng đáng tin cậy nhất. Giả Hủ gật đầu, điều này chẳng phải rõ ràng hay sao? Điển Vi nhìn Lữ Bố, thấy ông cũng đang xoa cằm chăm chú lắng nghe. Điển Vi bỗng cảm thấy hơi đau đầu, đầu tiên là Mã Siêu, rồi lại Dương Tu, giờ thêm cậu thiếu niên này, nghĩ thôi đã thấy nhức nhối. Mã Siêu còn có thể động tay đánh nhau, nhưng với hai người kia, chắc chẳng chịu nổi một cú đánh. Về sau, nếu thực sự có xung đột, Điển Vi đã bắt đầu lo lắng liệu có vô tình dùng sức quá tay mà vỗ chết bọn họ không đây. Chương 298, Góc phố. Hiếm khi gặp được hai người tài, đáng tiếc là người cha thì trung quy trung cũ, dù có tài nhưng hạn chế, còn người con thì cũng khá, chỉ là hiện giờ còn quá non nớt. Điều này khiến Quách Gia cảm thấy như đang bắt nạt trẻ con. Nhất là khi rời đi, nhìn thấy vẻ mặt uất ức mà kiên cường của Pháp Chính, lòng ông lại thấy vui sướng. Có người trả tiền rượu, lại có thể đùa cợt với trẻ con, hôm nay thật may mắn, không phải ở đâu cũng dễ dàng bắt nạt người khác thế này. Bởi nếu chọn nhầm người, không chỉ không có cảm giác đắc thắng, mà còn có thể bị đập cho một trận. Ra khỏi quán trọ, Quách Gia ngó quanh. Phủ Thái Ung ở đâu nhỉ? Thầy bảo sẽ giới thiệu mình với ai đó hôm nay. Thôi, để mai vậy. Còn chút men say, Quách Gia cố nhớ lại đường đi, vừa đi vừa ngắm cảnh, chẳng mấy chốc đã lạc lối giữa vẻ phồn hoa của Trường An. Mấy năm trước ông cũng từng du ngoạn đến đây, giờ thấy dường như nơi này đã khác đi đôi chút. Đi thêm một đoạn, cảnh vật quanh mình lại càng lạ lẫm, Quách Gia nấc một tiếng, nhìn quanh bốn phía. Người đi đường thấy ông say xỉn thì đều né tránh, đến mức giờ muốn tìm người hỏi đường cũng không được. Dù rất muốn nhờ ai chỉ lối, nhưng lại chẳng ai chịu dừng lại, điều này làm Quách Gia cảm thấy bất lực. Đúng lúc đó, ba người ngồi ở góc phố thu hút ánh nhìn của ông. Một người cao lớn, khí độ uy nghi, thần thái tĩnh tại, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người an yên, một người rắn rỏi, trông có vẻ hung dữ, và người còn lại là một gã béo tròn. Ba người này ngồi bình thản bên đường, hai người cầm cốc nước, một người cầm một chiếc bình sứ trông giống bình rượu. Có rượu sao? Quách Gia đánh hơi trong không khí, hương thơm thoang thoảng khiến mắt ông sáng lên. Ông cố gắng đi cho ngay ngắn. Tiến lại gần ba người kia, ba vị, tại hạ xin bái kiến. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn Quách Gia, nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu, tự nhiên nhận ra ngay kẻ trước mặt chính là tên say trong quán trọ lúc trước. Tuy có tài, nhưng giờ đang say xỉn, Lữ Bố chẳng hứng thú muốn trò chuyện cùng. Quách Gia mặt dày không chịu thua, thấy Lữ Bố không để ý cũng không tức giận, chỉ cười ha hả. Tại hạ đi đường khát khô cả họng, ngửi thấy mùi rượu thơm, không biết các vị có thể cho xin một bát. Rượu sao? Lữ Bố và Giả Hủ cúi đầu nhìn chén trà, hiểu ý, Điển Vi bên cạnh không kiên nhẫn, xua tay nói, đi đi, ở đây đâu có rượu cho ngươi. Quách Gia không sợ Lữ Bố và Giả Hủ vì trong họ có vẻ là người biết lý lẽ, nhưng đối với Điển Vi lại e ngại. Đụng phải người nói lý thì dễ nói chuyện, chứ gặp phải kẻ không biết lý lẽ mà bị đánh thì chỉ tự mình chuốc họa. Dù có chút men say, Quách Gia cũng không dại đến mức chọc giận một kẻ như Điển Vi. Ông liền cúi người nhã nhặn đáp, vậy không biết vị tráng sĩ cầm thứ gì trong tay? Có thể cho ta xin một bát chăng? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Quách Gia, ta và ông đây ngồi đây ngươi không sợ, tại sao lại sợ hắn? Quách Gia liếc nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn Điển Vi, mỉm cười đáp, vị tướng quân tuy có uy nghiêm, nhưng nhìn tướng mạo không phải kẻ vô cớ sát nhân. Giả Hủ. Điển Vi sờ cằm, liếc nhìn Lữ Bố. Ban đầu chẳng có gì, nhưng nghe Quách Gia nói, Điển Vi cũng nhận ra gần đây chủ công của mình không còn trông đáng sợ. Như trước, thậm chí cảm giác áp bức cũng ít đi. Tuy nhiên, mỗi khi ông xuất hiện tại triều đường, sự áp bức ấy lại đáng sợ hơn cả ngày trước. Nhưng rất nhanh, Điển Vi lấy lại phản ứng, trợn mắt, ánh nhìn sắc bén, ý ngươi là nói ta là kẻ vô cớ sát nhân sao? Ngươi đúng là vô lý quá rồi. So với chủ công, mình còn trong sạch như con thỏ. Là ánh mắt kiểu gì vậy? Rót cho hắn chén trà đi. Lữ Bố cười, khoát tay ra hiệu. Vâng. Điển Vi hậm hực, lấy một chiếc cốc trà từ túi bên hông, rồi rót cho Quách Gia một chén. Trà ư? Quách Gia nhận lấy cốc, ngửi một chút, hương trà thơm lừng khiến tinh thần sảng khoái hẳn, bất giác buộc miệng khen ngợi, rồi nâng chén trà uống một hơi cạn sạch. Ban đầu hơi đắng, nhưng không đắng chát như trà thường, mà sau vị đắng ấy là một hương vị khác lưu lại trong miệng, khiến người ta muốn nhấp mãi không thôi. Đó là một vị ngọt đắng của cuộc đời, khiến người trải qua nhiều sóng gió sẽ thấy đầy xúc cảm. Một lúc sau, Quách Gia mở mắt, thần sắc sáng rõ hơn, tán thưởng, hay, vì có vị đắng của trà nhưng không đắng suốt, vị chuyển đổi luân hồi, tưởng chừng còn tuyệt hơn cả rượu. Đa tạ tặng trà. Uống thêm đi, trà này giúp giải rượu. Lữ Bố bảo Điển Vi rót thêm một chén. Cảm ơn. Tỉnh táo hơn, Quách Gia bớt vài phần ngông nghênh, cầm chén trà trong tay, thành khẩn cảm ơn Lữ Bố, rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh ông. Không cần khách khí. Lữ Bố khẽ gật đầu, nhấp chén trà, nhìn ngắm xung quanh rồi hỏi một cách thản nhiên, người trẻ tuổi đến Trường An là để cầu tài hay cầu quyền? Chỉ có hai thứ ấy thôi sao? Quách Gia không trả lời, mà hỏi lại. Đa phần là vì hai thứ đó, cũng có người đến để thực hiện chí hướng, hoặc mong thay đổi thiên hạ, chỉ là hạng người này quá ít nên ta không đếm tới. Lữ Bố đáp nhẹ nhàng. Chưa biết được. Quách Gia mỉm cười, đáp lời, tại hạ đến đây, thứ nhất là vì nhận lời mời của thầy, thứ hai cũng muốn xem thử chủ nhân thành Trường An này ra sao. Đã thấy chưa? Lữ Bố cười hỏi. Đã thấy, mà cũng chưa thấy. Quách Gia vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Ngươi có thể nói chuyện bình thường không? Đừng bắt chước giả mập kia. Điển Vi nghe vậy nổi cáu, đám kẻ sĩ này chẳng nói câu nào rõ ràng, rốt cuộc là đã thấy hay chưa thấy. Thật muốn vả cho một bạt tai. Không được vô lễ. Lữ Bố trừng mắt với Điển Vi. Vâng. Điển Vi vừa rót trà cho Lữ Bố và Giả Hữu vừa đáp. Có được dũng sĩ thế này bảo vệ, hẳn ngài không phải người bình thường. Quách Gia nhìn Lữ Bố mỉm cười. Cũng tạm tạm. Lữ Bố gật đầu, không phủ nhận, nếu không ngại, nói thử xem cậu thấy gì nào. Trường An cũng như cả Quan Trung đều phồn thịnh, trước kia từng chịu loạn lạc, nhưng nay trên đường có ăn mày mà hiếm thấy kẻ lang thang vì chiến tranh. So với Trung Nguyên, Quan Trung không phải đã giàu có, nhưng lòng người đã yên ổn. Ở đây còn có điều mà dân Quan Đông không có. Quách Gia vừa nhìn phố phường nhộn nhịp vừa nâng chén, khẽ cười với Điển Vi. Điển Vi hậm hực, nhưng thành thạo rót thêm trà cho ông. Là điều gì? Lữ Bố hỏi. Là niềm hy vọng cho tương lai, có lẽ là vậy. Quách Gia trầm ngâm, dù quân hay dân đều tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Chính niềm tin ấy khiến họ trở nên đầy sức sống. Khi dân chúng có niềm hy vọng như vậy, ít nhất cho thấy chủ nhân Quan Trung là người không tệ. Chỉ là không tệ thôi sao? Điển Vi cao mày hỏi. Lữ Bố liếc nhìn hắn. Chắc chắn là hơn thế. Quách Gia mỉm cười, Ôn Hầu chỉ mới cai trị Quan Trung hơn một năm mà đạt thành tựu này, có thể xem là minh quân. Nhưng điều đáng quý hơn cả là chí lớn của ngài ấy, dám làm những điều chưa từng ai làm. Khí phách này vượt xa các minh quân đời trước. Dù lời này có vẻ khen, nhưng Điển Vi sờ sờ hàng ri cứng nhọn như kim châm, sao mình lại không cảm nhận được điều ấy? Có gì khác nhau sao? Ngươi nói là vì chuyện giết sĩ nhân. Lữ Bố hỏi đùa. Giết sĩ chỉ là phần nổi. Quách Gia lắc đầu, vị chủ nhân. Quan Trung này không chỉ muốn trị phần ngọn mà còn muốn trị tận gốc. Nhưng như vậy là đối địch với thiên hạ. Ngươi không phải là sĩ nhân sao? Lữ Bố tò mò nhìn Quách Gia. Nếu xét về xuất thân, ta là sĩ nhân. Quách Gia lắc đầu. Nói chính xác hơn, ông xuất thân giữa hai tầng lớp sĩ tộc và hàng môn, thêm hai đời không có gì khởi sắc thì chính thức thành hàng môn. Còn lúc này vẫn có chút hy vọng. Vậy sao ngươi lại nói sĩ nhân đáng chết? Điển Vi khinh bỉ, thấy nói một đằng làm một nẻo. Ta chưa từng nói vậy. Quách Gia lắc đầu. Sĩ nhân đương nhiên phải tồn tại, nhưng vạn vật có âm có dương, sĩ nhân đến một lúc thịnh đạt tất sẽ sinh biến. Nếu không kiềm chế, chỉ gây họa cho thiên hạ. Thực ra, hiện nay vẫn chưa phải cực hạn, nên từ khía cạnh này mà nói, Ôn Hầu đang hành động ngược dòng. Quách Gia nói. thật hiếm ai nhìn thấu như ngươi. Vậy ngươi định xem cho biết rồi đi. Lữ Bố tò mò hỏi. Ta muốn giúp ông ấy. Quách Gia ngửa đầu, cạn chén trà trong tay. Kẻ ngược dòng ít khi có kết cục tốt. Lữ Bố nhìn Quách Gia cười. Thì sao chứ? Quách Gia ngã người ra sau, cầm chén trà nhàn nhã đáp. Nếu chỉ thuận theo thời thế, thiên hạ này dễ như trở bàn tay, làm sao có thể thể hiện tài năng? Nhìn khắp chư hầu trong thiên hạ, chỉ có một người này là có khí phách ấy. Nếu không được tận mắt chứng kiến, thì dẫu phụng sự minh chủ, phò tá thiên hạ có ý nghĩa gì? Cũng chỉ là sống uổng một đời mà thôi. Khá lắm. Giả Hữu trừng mắt nhìn Quách Gia, lời lẽ này quả thật ngông cuồng. Biết rõ vận mệnh lại muốn nghịch thiên mà đi. Khí phách đó không tồi, sau này mình cũng có thể yên tâm ngồi uống trà rồi. Mặc dù không hiểu hết lời ngươi nói. Điển Vi nhìn Quách Gia, cười nhếch mép, nhưng điệu bộ vừa rồi, cũng khá giống một nam nhi. Quách Gia. Thôi thì cứ coi như hắn đang khen mình vậy. Nghịch dòng mà đi. Lữ Bố ngắm chén trà trong tay, nhìn ánh hoàng hôn xa xa. Đúng vậy, ông đang ngược dòng. Những việc ông đang làm động đến lợi ích của toàn bộ sĩ tộc trong thiên hạ. Mà ở thời đại này, đụng đến nhóm người này là đối địch với toàn xã hội. Nhưng như Quách Gia nói, như vậy mới thú vị. Nếu chỉ là thống nhất thiên hạ thì có gì đáng tự hào? Chưa chắc đã thua đâu. Lữ Bố bật cười lớn. Nếu dân chúng hiểu được điều này, tự nhiên họ sẽ ủng hộ ngài ấy. Chỉ tiếc là... Quách Gia lắc đầu. Dân chúng vốn chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, không thể nhìn xa, dẫu có muốn nhìn cũng chẳng đủ khả năng. Vì vậy, con đường này gập ghềnh khó đi lắm. Chưa biết quý danh của ngài. Quách Gia ra hiệu cho Điển Vi rót thêm trà, rồi hỏi. Lữ Bố. Vinh hạnh. Quách Gia nói đến đây thì im bặt, lặng lẽ uống chén trà. Trong ánh hoàng hôn, bên góc phố phồn hoa, bốn bóng người tựa như đã hóa thành một bức tranh tĩnh mãi mãi. Chương 299, thầy trò. Ôn Hầu không cần có tướng quân bảo vệ sao? Bước đi trên con phố Trường An, Quách Gia đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn Điển Vi đang dẫn mình đi, buộc miệng nói ra câu mà chính mình cũng muốn tự vã. Điển Vi liếc Quách Gia một cách kỳ lạ, đáp, chớ nói thành Trường An này, cứ cách 50 bước đã có một nhóm cận vệ của chủ công, dù không có ai bảo vệ, thì với võ nghệ của ngài ấy, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể làm tổn thương chủ công được chứ? Thật sự nghĩ rằng không ai dám ám sát Lữ Bố khi ông đi một mình sao? Không thể đâu. Ra là vậy. Quách Gia mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm trách móc, bị Lữ Bố làm cho mất đi sự thông dong, giờ có muốn thoải mái cũng không cách nào trở lại trạng thái trước đó. Phía trước là phủ của tiên sinh Bá Khiêm. Đến đây, Điển Vi đã hiểu, kẻ mặt trắng trẻo này chính là người đã cho chủ công của mình leo cây, nên thái độ cũng chẳng mấy thân thiện, cả quãng đường tỏa ra sát khí, khiến Quách Gia muốn thông dong cũng đành chịu. Đa tạ tướng quân. Quách Gia khiêm tốn cúi chào Điển Vi. Người gác cửa phủ Thái Gia tất nhiên nhận ra Điển Vi và Quách Gia, lập tức tiến ra đón. Điển tướng quân, có phải Ôn Hầu muốn đến không? Việc Lữ Bố và Thái Ung kết giao thâm tình không còn là bí mật trong thành Trường An nữa. Thái Ung đã nhìn thấu sự đời, không quan tâm đến những lời bàn tán của thiên hạ, nhưng đối với gia đình của Thái Phủ, Lữ Bố là một cái cây đại thụ. Thấy Điển Vi, họ tự nhiên tỏ ra thân thiện. Không cần đâu, chủ công sai ta đưa hắn về thôi. Điển Vi chỉ Quách Gia, rồi ôm quyền nói, cáo từ. Đi thong thả. Quách Gia thở phào nhẹ nhõm, chỉ khi thấy Điển Vi bước đi nhanh chóng, lòng ông mới thực sự bình yên. Trở lại. Quách công tử, hôm nay cậu đi đâu vậy? Buổi sáng lão gia tìm cậu khắp nơi. Người gia đình vừa dẫn Quách Gia vào trong vừa trách móc. Quách Gia cười xã giao, lảng tránh, thầy ta đang ở đâu? Ở trong hậu đường. Gia đình dẫn Quách Gia đến tiền sảnh rồi dừng lại, vì gia đình ở tiền viện không được phép đi vào hậu viện. Quách Gia thở dài, bước về phía hậu viện. Hương trà thoang thoảng khắp không gian khiến ông phấn chấn đôi phần. Từ sau khi uống trà của Lữ Bố, Quách Gia thấy hương vị động lại nơi đầu lưỡi, chỉ muốn nhấp thêm vài ngụm, nhưng lúc đó mới quen biết, xin thêm thì có phần không tiện. Giờ phát hiện trong phủ thầy mình cũng có thứ trà ấy, ông vội vàng bước nhanh hơn. Trong hậu đường, Thái Diễm rót chén trà cho Thái Ung, nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười, phụ thân, là sư đệ đã về rồi. Hừ! Thái Ung nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn đến, chỉ cầm chén trà, khẽ thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm. Quách Gia thấy bộ ấm trà trông rất giống bộ của Điển Vi, khẽ nhấp nháy mũi, rồi cúi chào Thái Ung, thưa thầy, đệ tử đã về. Ồ! Thái Ung hơi ngước mắt lên, về làm gì? Rượu bên ngoài không ngon sao? Hay thiếu nữ trong thanh lâu không quyến rũ? Lại muốn về đây ở, e là làm khó cho công tử rồi. Thầy nói gì vậy? Quách Gia mặt dày, coi như không nghe thấy, dù ngoài kia có tốt bao nhiêu cũng không bằng ở nhà, đệ tử xem đây như nhà mình, kính thầy như cha, làm sao lại cảm thấy uất ức khi sống ở nhà chứ? Lộ Thôi đứng bên cạnh nghe câu này mà muốn ôm mặt, câu nói nghe đến rợn tóc gáy. Hừ! Thái Ung cố giữ vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng nói, ta không ép buộc ngươi vào triều phục vụ, càng không ép buộc ngươi phò tá Ôn Hầu. Nếu ngươi không muốn, chỉ cần nói thẳng với ta là được, ta đâu có bắt ép ngươi. Thế mà nay vì ngươi mời người ta đến lại chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu, nếu Ôn Hầu không độ lượng, bỏ qua cho kẻ vãn bối, hôm nay lão phu e là đã bị ngươi làm mất mặt rồi. Thầy dạy phải lắm. Quách Gia thấy sắc mặt Thái Ung có phần dịu lại, tiến lên rót trà vào chén cho ông, rồi cung kính đáp, thực ra đệ tử chỉ muốn xem vị Ôn Hầu ấy có thực như lời thầy hay không, tất nhiên, đệ tử tuyệt đối không phải nghi ngờ lời thầy, chỉ là từ xưa đến nay, kẻ ngu ngốc mà giả làm người khôn ngoan không phải là ít. Ngươi yên tâm, nếu nói đến âm mưu, mưu kế, lão phu không rành, và việc bày binh bố trận trên chiến trường cũng không phải sở trường của ta. Nhưng nếu nói đến việc nhận diện con người, thì lão phu có chút tài. Nếu không làm sao ta lại thu nhận ngươi làm đệ tử? Thái Ung cũng không trách việc ông tự ý rót trà. Câu nói có hơi khoe khoang, nhưng quả thực, dù học trò của Thái Ung không nhiều, mỗi người đều có sở trường riêng, ngay cả Lộ Thôi, người không được Lữ Bố trọng dụng, cũng có văn tài dồi dào, năng lực nhất định, có thể đảm đương chức thái thú, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Huống chi, Quách Gia, đệ tử đắc ý của ông, năng lực không cần phải bàn cãi. Thật là đúng vậy. Quách Gia cười, nhấp một ngụm trà, mãn nguyện khen ngợi rồi nhìn Thái Ung, thầy không cần lo chuyện này nữa, thực ra hôm nay đệ tử đã gặp Ôn Hầu rồi. Sao thấy thế nào? Thái Ung hỏi, mỉm cười nhìn ông. Điều đệ tử lo lắng nhất là Ôn Hầu nóng vội, con đường mà. Ông ấy đi đòi hỏi phải gỡ bỏ đi những mối ràng buộc đã tích tụ suốt gần 200 năm từ thời Quan Vũ Đế. 200 năm qua, không phải không có người nhìn thấy vấn đề, nhưng do lợi ích liên quan mà không ai dám làm. Việc này sợ nhất là sự nóng vội. Quách Gia trầm ngâm, giờ xem ra, Ôn Hầu còn thận trọng hơn đệ tử tưởng. Nhớ lại cảnh tượng gặp Lữ Bố hôm nay, khí chất ấy nếu nói là người đứng đầu một đại gia tộc cũng là hạ thấp ông ta, nào. Thấy đâu là một vị tướng từng xông pha sa trường, chém tướng đoạt cờ. Phong thái của Lữ Bố hoàn toàn khiến Quách Gia không kịp thích ứng, ban đầu ông còn tưởng là một vị tộc trưởng của gia tộc lớn nào đó, trong lời nói có vài phần khiêu khích. Sau cùng mới biết đó là Lữ Bố thật, hình tượng và khí chất ấy đã đảo lộn nhận thức của Quách Gia về Lữ Bố. Một người chín chắn, điềm đạm như vậy, mà hơn một năm trước còn hùng hổ đuổi theo địch chém giết ngoài cửa Hổ Lao, quả thật hai hình ảnh đó rất khó dung hợp lại. Đặc biệt là khi Lữ Bố ngồi ở góc phố với vẻ điềm tĩnh, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là một ông già ngồi ngắm dòng người qua lại. Ngươi nghĩ sao mà ta lại tiến cử ngươi? Thái Ung liếc ông, nói, nếu đó là một hôn quân, lão phu há lại tiến cử đệ tử đắc ý nhất cho ông ta. Thưa thầy. Quách Gia nhìn Thái Ung, rồi lại liếc qua Lộ Thôi, không nhịn được nhắc nhở, sư huynh vẫn đang ở đây. Không sao. Lộ Thôi lắc đầu, tỏ vẻ không phiền lòng. Văn Quý Hiện đang giúp ta quản lý việc học viện, cậu ấy không thích hợp với quan trường, tập trung vào học thuật, đào tạo nhân tài cho triều đình và cho thiên hạ chưa chắc đã kém hơn so với làm quan. Thái Ung thản nhiên nói. Quách Gia gật đầu, rồi tò mò nhìn sang Lộ Thôi, sư huynh, đệ không rành võ nghệ, nghe nói sư huynh là số ít người đã từng giao đấu với Ôn Hầu mà còn sống sót. Chuyện là... Quách Gia biết rõ trình độ của Lộ Thôi, thầy Thái Ung chú trọng đến lục nghệ, các đệ tử của ông học qua chút võ thuật để rèn luyện thân thể là chính, còn trông mong gì về tài nghệ võ thuật của họ. Vậy mà Lộ Thôi giao đấu với Lữ Bố mà vẫn sống sót, điều này chẳng lẽ chứng tỏ võ nghệ của Lữ Bố không đáng sợ như lời đồn? Chuyện này... Lộ Thôi có chút lúng túng. Chuyện này chắc chắn là do Trịnh Thái đồn đại ra. Bảo là sự thật cũng đúng. Anh ta đúng là từng giao đấu với Lữ Bố. Anh còn biết Trịnh Thái truyền bá câu chuyện này là có ý kích động sự bất hòa giữa Lữ Bố và Thái Ung. Đây cũng là lý do Thái Ung đưa anh về học viện để tránh xa vòng xoáy quyền lực. Thấy vẻ tò mò của Quách Gia, Lộ Thôi đành kể lại sự việc xảy ra ở Phong Lăng Độ. Vậy Trịnh Thái? Nghe xong, Quách Gia ngập ngừng một lúc rồi hỏi, Ôn Hầu vẫn chưa tính sổ với hắn sao? Chưa. Lộ Thôi lắc đầu. Sư huynh nên tránh xa người này. Quách Gia nhận định, Lữ Bố chắc chắn có lý do để giữ Trịnh Thái lại. Chuyện không có bằng chứng chỉ là cớ. Với một kẻ như Trịnh Thái, trong lần thanh trừng ở Trường An, Từ Vinh chẳng thể nào bỏ qua hắn được. Có lẽ Lữ Bố giữ hắn lại là để theo dõi những kẻ chống đối mình trong bóng tối. Dẫu gì, tìm kẻ ẩn náu trong bóng tối rất khó, nhưng Trịnh Thái thì đã lộ diện, Lữ Bố lại không động đến hắn. Nếu nói là không có tính toán gì, Quách Gia không tin. Dĩ nhiên. Lộ Thôi gật đầu, không cần Quách Gia nhắc, anh cũng sẽ không qua lại với kẻ ấy, người như vậy không có phong thái của quân tử. Nhưng sư huynh nói về Ôn Hầu khác với những gì đệ thấy. Quách Gia nhíu mày nhìn ba người, thầy ơi, người chúng ta gặp đúng là một sao? Nghe Lộ Thôi mô tả lại, Lữ Bố trong mắt anh ta đầy uy dũng, quyết đoán, bộc trực, hung hãn đến mức sẵn sàng tiêu diệt cả quân Hung Nô. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với một Lữ Bố điềm đạm ngồi bên góc phố ngắm nhìn thế thái nhân tình mà ông thấy hôm nay. Cũng lạ thật, từ khi giao lại binh quyền, Phụng Tiên đúng là gần gũi hơn nhiều. Vài ngày tới, ta sẽ mời cậu ấy cùng phu nhân đến nhà dùng bữa, Tiểu Linh khởi năm sau cũng sẽ vào học viện học tập, có thể gặp gỡ trước, lúc đó sư huynh đệ các con sẽ dễ dàng làm quen hơn. Thái Ung cười nói. Thấy nét mặt tươi cười của Thái Ung, Quách Gia hiểu rằng thầy mình đã coi Lữ Bố như bạn thân. Nhưng hai hình tượng này, một bên là vị tướng phi ngựa xông pha chiến trận, sát phạt quyết đoán, một bên lại là người gần gũi, điềm đạm, uy nghiêm mà không cần nổi giận. Hai hình ảnh quá khác biệt. Thứ trà này. Quách Gia nhận ra từ khi uống trà, cơn nghiện hàm thực tán trong ông giảm đi nhiều, cảm thấy ngạc nhiên. Cũng từ phủ của Ôn Hầu mà ra. Đây là loại trà mới, hôm nay cậu ấy gửi đến hai bánh, nếu ngươi thích, có thể chia cho nửa bánh. Thái Ung nói. Nửa. Quách Gia nhìn ông ngơ ngác, nửa bánh sao? Chứ không thì sao? Thái Ung lườm, ngươi còn muốn lấy hết à? Thưa thầy, đệ tử thấy từ khi uống trà này, sự thèm muốn hàm thực tán đã giảm hẳn, cho nên. Quách Gia nhìn ông, cười nịnh nọt. Hừ. Chương 300, hội tụ tứ phương. Sau tháng 6, người nông dân bắt đầu bận rộn với mùa gặt. Năm nay thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng đối với dân Quan Trung, cuộc sống lại có phần khởi sắc. Dọc những thửa ruộng, người nông dân vừa làm việc vừa đếm đốt ngón tay tính toán xem sau khi nộp thuế, nhà mình sẽ thu về được bao nhiêu thóc lúa. So với các năm trước, chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cũng vì vậy mà ai nấy đều hăng say làm việc. Giữa cánh đồng tấp nập, khắp nơi là cảnh tượng nhộn nhịp vui tươi, trái lại, thành Trường An có phần vắng vẻ hơn thường ngày. Chủ công, sao không lại gần một chút xem thử? Trên quan đạo bên ngoài thành Trường An, Tư Mã Du cưỡi ngựa đi bên cạnh, thấy Lữ Bố chăm chú nhìn về phía cánh đồng, không khỏi hỏi. Nếu chỉ là đi ngang qua, dân chúng sẽ không bận tâm, nhưng nếu lại gần quá, e rằng sẽ gây phiền nhiễu cho họ. Nhìn cánh đồng lúa chín vàng, Lữ Bố cũng cảm thấy mãn nguyện, giống như những người nông dân đang làm lụng nơi ruộng đồng kia. Tư Mã Du lặng lẽ nhìn quanh, rồi không nói thêm gì. Sau mùa thu hoạch này, uy tín và lòng dân của Lữ Bố ở Quan Trung sẽ lên đến đỉnh cao. Phương pháp cải cách mà Lữ Bố đưa ra năm ngoái không còn là lời nói suông nữa mà đã thực sự đi vào đời sống, và quan hệ giữa sĩ tộc với triều đình ngày trước rõ ràng không áp dụng được vào Lữ Bố. Thế nhưng, với quyền lợi hiện tại, liệu sĩ tộc có thực sự chịu thần phục? Tư Mã Du không tin điều đó. Lợi ích thường khiến người ta mù quáng, không phải ai cũng có thể dũng cảm buông bỏ như Dương Bư. Chủ công, nơi đâu cũng một cảnh tượng thế này, chi bằng quay về thôi. Tư Mã Du có phần lo lắng sẽ gặp phải thích khách, mặc dù lần này Lữ Bố ra ngoài có mang theo cận vệ, nhưng đao kiếm không có mắt. Nghe vậy, Lữ Bố gật đầu, cũng tốt. Ngày mai chính là kỳ thi của các sĩ nhân từ các nơi đến, Thái Học Viện đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Tư Mã Du đáp, chủ công yên tâm, Thái Học Viện đã sắp xếp nơi ở cho tất cả sĩ tử tham dự, trong thời gian trước kỳ thi, không một ai được phép gặp gỡ người ngoài. Các quan viên chịu trách nhiệm ra đề cũng đã tạm thời trú tại Thái Học Viện, có Vũ Lâm Quân và Hổ Bôn Vệ bảo vệ, tuyệt đối không có nguy cơ tiết lộ đề thi. Đi thôi. Lữ Bố ngắm nhìn cánh đồng lúa chín lần nữa, ra hiệu cho đoàn hộ vệ mở đường, rồi quay ngựa trở về. Từ khi Lữ Bố phát động lệnh chiêu hiền kén tài với danh nghĩa triều đình, bất chấp việc tiếng tăm của ông trong giới sĩ nhân không mấy tốt đẹp, vẫn có rất nhiều người đến hưởng ứng. Quách Gia, Pháp Diễn và Pháp Chính chỉ là một số ít. Thực tế, bất cứ ai tự nhận là có chút tài năng, không có con đường thăng tiến ở nơi khác, đều đang đổ về Trường An. Một số đến để thực hiện hoài bão, số khác muốn dựa vào Lữ Bố làm bàn đạp để bước vào giới sĩ nhân. Nói rằng tất cả đều hướng đến Lữ Bố thì không phải, nhưng chỉ cần có tài thực sự, ông không bận tâm đến mục đích của họ, miễn là có thể dùng được. Đại đa số đều không có khả năng phản nghịch, ngược lại, dù với ý định ban đầu ra sao, năng lực của họ cũng sẽ giúp ích cho Lữ Bố, cũng như đem lại lợi ích cho dân chúng. Thành Trường An vì sự đổ về của các sĩ tử từ khắp nơi mà trở nên náo nhiệt hơn, trên các con phố không hiếm khi bắt gặp những sĩ nhân đến tìm hiểu địa phương. Tuy nhiên, từ thời Đổng Trác đến Lữ Bố, đã diễn ra nhiều cuộc thanh trừng khiến chính phần sĩ nhân ở Trường An và cả Kinh Triệu bị sát hại, khiến nhiều sĩ tử đến đây không khỏi ngỡ ngàng, đành phải tạm trú tại quán trọ hoặc nhà bằng hữu trong thành. Nghe nói Lữ Bố khắt khe với sĩ nhân thì là một chuyện, nhưng khi thật sự đến Trường An và chứng kiến những gương mặt quen thuộc phần lớn đã không còn thì lại là chuyện khác. Nhiều sĩ nhân bắt đầu cảm thấy lo sợ, nhất là khi thấy người. Dân Trường An tuy cũng tôn trọng sĩ nhân, nhưng không hề có vẻ khúm núm, e dè như ở những nơi khác. Thậm chí đôi khi xảy ra xung đột, dân chúng còn dám ra tay phản kháng, và tất nhiên, khi ấy lập tức có quan phủ can thiệp. Trường An, nơi đặt chân của thiên tử, hơn nữa trong thời gian sĩ nhân từ khắp nơi hội tụ, số lượng quân tuần tra trong thành cũng tăng gấp đôi so với bình thường, và do Từ Vinh trực tiếp trấn giữ thành Trường An, điều đó cho thấy Lữ Bố rất coi trọng kỳ thi lần này, thậm chí còn nâng cao hơn so với kỳ thi cho sĩ tử quan trung trước đây. Dĩ nhiên, kỳ thi lần này số lượng thí sinh cũng nhiều hơn. Chủ công, danh sách sĩ tử đều ở đây. Vừa về đến nha môn, Lữ Bố đã thấy Dương Tu đang đợi từ lâu. Thấy Lữ Bố trở về, Dương Tu liền đưa danh sách cho ông, nói, chủ công xem qua xem có ai cần lưu ý không. Lữ Bố nhận cuộn trúc giảng, lướt nhanh qua từng tên, rất nhanh nhìn thấy tên của Quách Gia, Pháp Diễn và hai cha con Pháp Chính, bèn gật đầu, không tệ, đức tổ làm việc luôn khiến người ta yên tâm. Tạ chủ công. Dương Tu cúi người bái tạ. Nghe nói nhà đức tổ đã phái đội thương nhân sang Tây Vực. Lữ Bố đặt trúc giảng xuống, mỉm cười hỏi Dương Tu. Chính xác. Dương Tu gật đầu tự tin, nét mặt đầy mong đợi, dường như đang muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình. Mắt ngươi sao vậy? Điển Viên nhìn Dương Tu với vẻ khó hiểu, đưa tay quơ quơ trước mặt Dương Tu. Dương Tu. Nhìn biểu hiện của Dương Tu, Lữ Bố buồn cười, suy nghĩ một chút rồi nói, thay ta cảm ơn Văn Tiên Công, chuyện trước kia khiến ông ấy chịu ấm ức. Lữ Bố tất nhiên không thể trực tiếp đứng ra kinh doanh. Nếu trong tương lai các thương nhân phát triển vượt quá tầm kiểm soát, ông sẽ khó lòng xử lý. Thương mại giúp ích cho quốc gia, nhưng nếu dùng không đúng cách, cũng có thể làm lòng người xao động. Việc kiểm soát mức độ phát triển rất quan trọng và cũng rất khó. Vì vậy, sau khi mở đường tơ lụa, Lữ Bố cần có người đi tiên phong để khai thác lợi nhuận lớn, nhằm thu hút nhiều sĩ tộc khác hướng sự chú ý vào con đường này. Tuy nhiên, đích ngắm của Lữ Bố không chỉ là sĩ tộc Quan Trung, mà còn là hào tộc dưới trướng chư hầu ở Quan Đông, lợi dụng con đường tơ lụa để làm họ sa vào lợi ích, rồi vì tiền tài mà bán đứng chủ nhân của mình. Dĩ nhiên, điều này không nhất thiết phải hoàn toàn hiệu quả, nhưng chắc chắn không uổng công. Bản chất con người dễ dàng bị lợi ích và quyền lực làm mờ mắt. Bản thân Lữ Bố cũng cần đề phòng điều này. Lòng trung thành của các quan viên dưới quyền ông có khi chưa chắc đã mạnh mẽ hơn so với Viên Thuật. Những phẩm chất cao quý như lễ, nghĩa, liêm, sĩ thực chất cũng là một dạng xa xỉ phẩm, không có nền tảng tài chính đủ mạnh, những phẩm chất ấy sẽ trở nên yếu ớt khi đối mặt với lợi ích. Vì thế, thương nhân cần được sử dụng nhưng phải có những ràng buộc chặt chẽ để tránh làm hại lòng người. Dân chúng có thể bị cám dỗ bởi lợi ích, Lữ Bố thậm chí còn mong muốn điều đó để giúp dân giàu lên. Điều đáng sợ là sự cấu kết giữa quan chức và thương nhân, vì sức mạnh phát sinh từ đó mới thực sự nguy hiểm. Hiện tại, việc gia đình họ Dương Tiên Phong giúp ông giải quyết được phần nào khó khăn, nhưng khi không cần những người đi đầu nữa mà họ Dương không chịu dừng tay, kẻ đầu tiên bị trừng trị sẽ chính là họ Dương. Nhìn gương mặt Dương Tu chờ đợi lời khen ngợi, Lữ Bố chỉ thở dài. Cậu ta nhìn thấu lòng người, nhưng chưa hiểu rõ nhân tính. Thiếu kinh nghiệm và tích lũy khiến năng lực đọc vị người khác của cậu ta trở thành một gánh nặng. Gia phụ luôn rất kính trọng chủ công, những chuyện trước đây cũng chỉ là hiểu lầm. Dương Tu gật đầu, vẻ mặt phấn khích, vì rõ ràng Lữ Bố đang ngầm khuyến khích mình. Lão gia ấy, có khi đang ngầm rủa ta ấy chứ. Tuy Lữ Bố kết giao với Thái Ung, nhưng điều đó không có nghĩa là ông thích kết thân với những người cùng thế hệ đó. Thái Ung từng kinh qua quan trường, nhìn thấu nhân thế, tuy có phần bảo thủ về chính trị, nhưng lại có khí chất cao quý của bậc nho gia, cho nên Lữ Bố có thể trò chuyện tâm giao. Còn Dương Bưu danh tiếng cao, tuổi tác lớn, nhưng nói chuyện với ông ta là không hợp. Phần lớn các chủ gia tộc lớn như Dương Bưu đều không thể cùng Lữ Bố bàn chuyện vì tư lợi quá nặng. Giờ đây, Dương Tu mong Lữ Bố sẽ đối đãi với Dương Bưu như Thái Ung, nhưng mục tiêu của Dương Bưu là lợi ích, chứ không phải kết giao chân thành như Thái Ung. Lữ Bố không ghét việc thủ hạ có mưu cầu riêng, nhưng ông không ưa những kẻ vừa muốn lợi ích vừa nói chuyện cảm tình. Đối phương không chân thành, ông cũng không thể tin tưởng thật lòng. Cớ gì phải vậy? Chi bằng cứ thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện lợi ích và yêu cầu, sẽ đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc là Dương Tu, dù rất ngay thẳng, lại bị chính cha mình lợi dụng. Nếu có dịp ta sẽ đến thăm, mong rằng khi ấy Văn Tiên Công đừng thấy phiền. Ý nghĩ trong lòng đương nhiên không thể nói ra, hiện tại là lúc cần đến họ Dương, cứ để sau rồi tính. Tất nhiên không ạ, Dương Tu gật đầu, rồi khẽ cúi mình trước Lữ Bố, nói, chủ công, thuộc hạ còn một việc muốn xin. Ồ! Lữ Bố ngồi xuống, nhìn Dương Tu, nói nghe thử xem. Thuộc hạ muốn tham gia kỳ thi ngày mai, không biết chủ công có cho phép. Dương Tu ngẩng đầu, nhìn Lữ Bố hỏi. Ngươi hiện đã là vệ úy thừa dưới trướng ta, sau này cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ huyện lệnh hay thái thú, đường quan lộ cũng khá thuận lợi. Tại sao còn muốn tham gia kỳ thi? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Dương Tu. Dương Tu nở nụ cười tự hào, thuộc hạ muốn hội tụ cùng anh kiệt trong thiên hạ, xin chủ công cho phép. Lữ Bố nhìn Giả Hữu, lại nhìn Tư Mã Du, rồi quay lại Dương Tu, chuẩn. Tạ ơn chủ công. Dương Tu vui mừng, cúi đầu cảm tạ Lữ Bố. Béo, sao ngươi lại lắc đầu? Điển Vi ngồi bên cạnh Giả Hữu, thấy ông ta khẽ lắc đầu khi Dương Tu rời đi, liền thắc mắc hỏi. Giả Hữu không nói gì, chỉ đẩy chén trà ra. Điển Vi lập tức rót đầy trà cho ông. Thanh niên luôn bốc đồng, để cậu ta nếm chút thất bại cũng tốt. Giả Hữu thở dài. Dương Tu có năng lực thấu hiểu lòng người, nhưng không có khả năng nhìn thấu bản chất con người, nên cậu chỉ là một con dao trong tay người khác. Đáng tiếc, cha cậu, Dương Bưu, lại quá coi trọng con mình và đánh giá thấp Lữ Bố. Tiếc cho Dương Tu, cậu sẽ phải va vấp và đổ máu. Cậu nhóc tuy có chút kiêu ngạo, nhưng nghe chủ công nói là người thông minh hiếm có, chẳng lẽ cậu ta sẽ thua? Điển Vi ngạc nhiên hỏi, vì anh không hiểu rõ những vấn đề sâu xa này. Ngươi không nhớ người hôm qua sao? Giả Hữu mỉm cười. Gã say rượu ấy à? Hắn không ổn đâu. Điển Vi vốn không có thiện cảm với Quách gia, liền phản bác. Chưa chắc. Giả Hữu cười nhẹ. Chương 301, dòng chảy ngầm. Tuyển chọn nhân tài qua kỳ thi từng có trước đây, nhưng chưa bao giờ tổ chức quy mô lớn như lần này. Điều này khiến các sĩ tử đến tham gia vừa tò mò vừa phấn khích. Phần lớn người tham gia đều là thanh niên hoặc những kẻ tự cho mình tài giỏi nhưng bị gia tộc chèn ép, gồm cả con cháu thứ xuất hay con nhà hàng vi. Những người này hoặc là trẻ không biết sợ, hoặc là những kẻ tự tin, ai cũng có chút kiêu ngạo, sẵn sàng thi tài phân cao thấp. Nếu đạt thành tích tốt, dù không được bổ nhiệm ngay ở đây, danh tiếng cũng có thể vang xa khắp thiên hạ. Một số đến đây chỉ vì danh, nếu có thể nương nhờ kỳ thi này mà thành danh, rồi từ chối lời mời của Lữ Bố, truyền ra thiên hạ cũng đủ khiến họ nổi danh, chẳng lo thiếu đường tiến thân. Dĩ nhiên, không phải ai đến đây cũng có mục đích trong sáng. Trời vừa sáng, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh, cái khoảnh khắc rời khỏi chiếc chăn ấm áp khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trở lại, ôm lấy hơi ấm của người vợ mà ngủ tiếp. Để dứt ra khỏi chiếc giường cần đến một nghị lực rất lớn. Lữ Bố là người có nghị lực phi thường, ông thành công kháng cự lại cơn cám dỗ trở về chăn ấm. Hôm nay là ngày trọng đại mà ông đã chuẩn bị từ lâu, không chuyện gì có thể khiến ông phân tâm. Trời còn sớm, mà tướng công đã vội thế sao? Nghiêm thị ngái ngủ ngồi dậy, để mặc chiếc chăn trượt xuống, ánh lên sắc xuân dịu dàng khắp phòng. Ta đã chuẩn bị cho hôm nay từ lâu rồi. Phu nhân cứ ngủ thêm đi, ta tự sửa soạn được. Lữ bố khẽ đẩy nàng nằm xuống, kéo chăn lại cho nàng. Hôm nay nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài nhé. Nghiêm thị vừa mơ màng lại lập tức mở to mắt, lo lắng nhìn Lữ bố. Phu quân, chẳng lẽ hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, phu nhân không phải lo. Lữ bố vuốt nhẹ tóc nàng, kéo chăn lại cho ấm, thời tiết bắt đầu trở lạnh, đừng để nhiễm phong hàn. Phu quân cẩn thận, thiếp sẽ chăm lo việc nhà, chàng đừng bận tâm. Nghiêm thị dù lo lắng nhưng đã quen với những chuyện xung quanh Lữ bố, không muốn ông bận lòng vì việc nhà. Ừ, Lữ bố xoa đầu nàng, không nói thêm gì, mặc y phục rồi ra ngoài. Chủ công, hai tướng Hoa Hùng và Từ Vinh đã đến. Vừa ra đến cửa, quản gia đã đứng chờ sẵn ở sân, thấy Lữ bố liền bước lên cung kính bẩm báo. Ừ, Lữ bố gật đầu, tiến vào tiền sảnh, thấy Từ Vinh và Hoa Hùng đã chờ ở đó. Thấy ông, cả hai liền đứng dậy chào đón. Không cần đa lễ. Lữ bố khoát tay, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi hỏi, bá thăng, tình hình thế nào? Những ngày qua, số lượng gia quyến và cận vệ đi cùng sĩ tử đến thành lên đến cả vạn người, đa phần đều mang kiếm. Từ Vinh trầm giọng đáp. Dĩ nhiên không phải ai cũng là thích khách, nhưng lượng người đông như vậy cũng là một mối nguy lớn. Lữ bố muốn các tài năng từ khắp nơi có thể yên tâm đến đây, nên ông không thể tùy tiện ra tay trước mà chỉ âm thầm giám sát. Điều này gây áp lực lớn cho việc bảo vệ thành Trường An. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, vùng Hiệu Cân cũng có không ít kẻ khả nghi qua lại. Thuộc hạ đã cho Hầu Thành và Ngụy Tục bí mật đóng quân tại các vị trí hiểm yếu, chỉ cần một lệnh là có thể phong tỏa mọi lối đi. Hoa Hùng chắp tay đáp. Chuyện đó không vội, nếu cắt đứt đường lui, có thể gây hoang mang lớn hơn. Kỳ thi ở Thái Học Viện lần này không được xảy ra sai sót, càng không để sĩ tử bị tổn hại. Việc bố phòng, chia ra sáng tối, công vĩ. Thuộc hạ có mặt. Hoa Hùng tiến lên một bước, chắp tay bẩm. Ngươi chịu trách nhiệm tuần tra trong thành, tăng gấp đôi số binh lính trên mức hiện tại. Lữ bố nói, lấy từ trong áo hai. Chiếc lệnh bài, trao cho Hoa Hùng một chiếc. Hiện tại số lượng binh lính tuần tra trong thành Trường An đã là gấp đôi bình thường, giờ tăng lên 4 lần, chẳng khác nào thời chiến. Vâng. Hoa Hùng nhận lệnh. Rồi cúi chào Lữ bố. Bá thăng. Lữ bố đưa lệnh bài còn lại cho Từ Vinh, tùy cơ ứng biến. Với Từ Vinh, Lữ bố không cần dặn dò nhiều. Từ Vinh sẽ linh hoạt ứng phó theo tình hình và xuất hiện ở nơi cần thiết nhất. Ông tin tưởng Từ Vinh. Vâng. Từ Vinh nhận lệnh, cúi người hành lễ. Xuất phát. Không nói thêm lời nào, Lữ bố cùng hai người bước ra ngoài. Điển Vi đã mang theo cận vệ chờ sẵn bên ngoài. Về phần gia đình, Lữ bố đã điều Trương Tú đến đây cùng 200 chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Trừ khi toàn bộ binh lính ở Trường An phản bội, nếu không với lực lượng này, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể bị đẩy lùi cho đến khi viện binh đến nơi. Trên phố Trường An, cảnh tượng vẫn náo nhiệt như xưa, nhưng bên dưới sự phồn hoa ấy là một bầu không khí nặng nề, áp lực. Sự áp lực này không chỉ bởi số lượng binh lính tuần tra tăng lên, mà còn đến từ những người qua lại trên phố. Một số người lanh lẹ đã âm thầm rút lui, trốn về nhà hoặc tìm nơi ẩn nấp. Không khí căng thẳng gợi nhớ lại cuộc tàn sát không lâu trước đây, khi hầu hết gia tộc ở Trường An bị tiêu diệt. Dù không ảnh hưởng đến dân thường nhưng ai cũng sợ bị vạ lây. Điều khiến Lữ bố bất ngờ là suốt chặng đường không hề có vụ ám sát nào xảy ra. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Bầu không khí căng thẳng đến thế, bảo là không có thích khách thì chẳng ai tin. Lữ bố cảm nhận được ít nhất 10 lần nguy hiểm và vô số ánh mắt không thân thiện suốt quãng đường. Không ra tay, điều đó chứng tỏ họ có một sự chỉ huy thống nhất, kiềm chế sự manh động của các thích khách lẻ tẻ. Trong số các sĩ tử đến kinh thành, chẳng lẽ có người đang đứng đằng sau điều khiển? Là ai có khả năng đó? Nếu là chư hầu, thì thủ đoạn này có phần thấp kém. Đến Thái Học Viện, Tư Mã Du đã chờ sẵn. Thái Ung cùng các danh nho, danh sĩ cũng đã có mặt. Thấy Lữ bố, họ đồng loạt đứng dậy chào. Chư vị đều là bậc trí thức uyên bác, lễ nghi triều đình này chư vị không cần giữ lễ. Việc để chư vị phải ở lại đây là lỗi của ta. Lữ bố gật đầu chào Thái Ung, rồi cúi người đáp lễ. Ôn hầu quá lời, việc này liên quan đến xã tắc triều đình, hơn nữa điều kiện trong Thái Học Viện cũng đâu có thiếu thốn gì. Một người mỉm cười đáp. Tuy bị hạn chế đi lại trong Thái Học Viện, nhưng nơi đây không thiếu tiện nghi, ăn uống đều là hạng nhất, có gia nhân hầu hạ. Hơn nữa, nếu kỳ thi này có thể tuyển chọn được nhân tài, danh tiếng của họ cũng sẽ được nâng cao, đối với một số người, đây là cơ hội tốt. Sau vài câu xã giao, Lữ Bố quay người về phía đám sĩ tử đã nhập viện từ hôm qua. Dù không được đãi ngộ như các quan ra đề, nhưng chỗ ăn chỗ ở đều thuộc loại tốt nhất, toàn bộ chi phí đều do gia sản của Lữ Bố chi trả. Lúc này, năm TR âm 16 sĩ tử đã được tập hợp ở giữa viện. Lữ Bố nhìn sang Tư Mã Du, ra hiệu cho ông đọc quy tắc thi. Hôm nay, kỳ thi bao gồm 4 phần, thơ phú, sách luận, binh pháp và số thuật, chia thành 4 đề thi. Các vị có thể chọn đề thi theo sở trường của mình. Lần này, triều đình chọn người, chỉ coi trọng tài năng, chỉ cần có tài năng ở bất kỳ lĩnh vực nào, đều sẽ được triều đình thu dụng. Bây giờ, xin mời các vị chọn đề. Vừa dứt lời, từng xe trúc giảng được để đến, chia thành 4 phần, thơ phú, sách luận, binh pháp và số thuật. Người đầu tiên tiến lên chọn đề là Dương Tu. Ông nhìn qua 4 đề, mỉm cười tự tin, rồi cầm cả 4 đề. Các sĩ tử phía sau thấy vậy, cũng lần lượt chọn cả 4 đề thi. Chủ công, chẳng lẽ tất cả những người này đều tự tin mình làm được cả 4 đề? Điển Vi thấy cảnh này, thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Nhưng làm càng nhiều thì cơ hội càng lớn. Lữ Bố lắc đầu, ông hiểu tâm lý của họ. 4 đề này đại diện cho 4 hướng khác nhau, trừ những người tài năng thiên phú và chịu khó học tập, đa phần người chọn cả 4 đều mang chút tâm lý may mắn. Đến lượt Quách Gia, ông chỉ thuận tay chọn một đề sách luận rồi rời đi, phong thái hoàn toàn khác biệt với Dương Tu. Thời gian trôi qua, hơn 500 người đã chọn xong đề thi của mình. Bây giờ chỉ còn lại phần làm bài. Tư Mã Du trầm giọng nói, kỳ thi lần này có thời hạn 3 ngày. Sau 3 ngày, các vị nộp bài, nếu ai không nộp sẽ coi là thất bại. Lệnh vừa ban ra, 500 sĩ tử lần lượt vào khu vực làm bài, có binh lính giám sát chặt chẽ mọi hành động. Đóng cổng. Lữ Bố nhìn ra ngoài Thái Học Viện, hô lớn. Khi cánh cổng lớn của Thái Học Viện đóng lại, cả thế giới bên ngoài như bị tách biệt. Bên trong, có người đã chọn được đề thi và bắt đầu viết, có người vẫn đang lật dở các đề, do dự không biết bắt đầu từ đâu. Bên phía Lữ Bố, có người đã bày bàn trà cho các danh nho. Lữ Bố còn đặc biệt mang trà mới đến để mọi người thưởng thức. Nghe nói trà của Ôn Hầu mới cải tiến gần đây, không còn đắng ngắt mà lại có hương vị riêng. Một người khen ngợi. Lữ Bố gật đầu cảm ơn, Thái Ung chợt khẽ hỏi, Phụng Tiên, mấy ngày nay Trường An có gì khác lạ không? Đến cả Bá Kim Huynh cũng bị làm kinh động sao? Lữ Bố nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Thái Ung. Phụng Tiên làm việc mạo hiểm vô cùng. Kỳ thi này là việc trọng đại của triều đình, lại động chạm đến nhiều người. Dù ta không biết chi tiết, cũng đoán được phần nào. Thái Ung lắc đầu, dù chưa rõ, nhưng ông cũng có chút dự cảm. Lữ Bố gật đầu. Ông đang chờ một cơ hội quyết định. Nếu trước kỳ thi không có biến động, thì khi kỳ thi kết thúc sẽ là thời khắc cần chú ý nhất. Xin hãy cẩn trọng. Thái Ung nhớ đến lời của Quách Gia tối qua, định nói thêm, nhưng cuối cùng lại thôi. Trước khi mọi chuyện xảy ra, nói gì cũng vô ích. Kỳ thi sắp tới là trọng điểm, Lữ Bố rất mong chờ liệu ở đây có ai tài năng xuất chúng như Quách Gia, Pháp Chính không? Nếu có, thì đây sẽ là phúc của thiên hạ, phúc của triều đình, và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lữ Bố. Chương 302, xếp hạng. Trường An vẫn bình yên như thường. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, các sĩ tử hoàn thành bài thi có thể nộp ngay để Lữ Bố và các danh nho cùng đánh giá, không nhất thiết phải đợi đến hết kỳ thi mới bắt đầu xem xét. Kỳ thi do Lữ Bố, Thái Ung và một số danh sĩ nổi tiếng khác đánh giá, bao gồm cả Thái Phó Mã Nhật Đê. Mấy hôm nay Thái Phó sao cứ thất thần mãi thế? Lữ Bố đột nhiên nhìn Mã Nhật Đê và đưa cho ông một cuộn trúc giảng. Lòng ta không yên, thật khiến Ôn Hầu phải chê cười. Mã Nhật Đê lắc đầu, ông luôn cảm thấy bầu không khí có chút bất ổn, như thể sắp xảy ra chuyện lớn. Ông thân là Thái Phó, lẽ ra không cần đến đây, nhưng Hoàng đế lại phái ông đến để tăng thêm uy tín cho kỳ thi này. Điều đó khiến ông cảm thấy mình dần bị gạt ra ngoài, một cảm giác rất khó chịu. Mã Nhật Đê hít sâu, trấn tĩnh lại và mở cuộn trúc giảng. Dù sao, việc giúp triều đình phát hiện nhân tài cũng là việc quan trọng, Dù kỳ thi do Lữ Bố khởi xướng nhưng vẫn có thể mang về một vài nhân tài cho Hoàng thượng. Bài viết về tư tưởng dùng pháp để hướng thiện trước mặt khiến Mã Nhật Đê phải suy ngẫm. Ngài thấy thế nào? Lữ Bố mỉm cười hỏi Mã Nhật Đê. Dùng pháp luật để hướng thiện, khuyến khích việc thiện không chỉ cho người giàu, mà cả người nghèo cũng có thể làm điều thiện. Tuy có hơi thiên về lợi ích, nhưng cũng là một biện pháp tốt. Mã Nhật Đê gật đầu. Dù có thái độ thế nào với Lữ Bố, những danh sĩ đến đây đều là người có đức, cho dù có mâu thuẫn với Lữ Bố, họ cũng không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc nhận xét các nhân tài xuất hiện trong kỳ thi. Pháp diễn. Mã Nhật Đê nhìn vào tên ký dưới bài viết, gật đầu khen ngợi, không ngờ trong thiên hạ còn có người tinh thông học thuyết pháp gia đến vậy. Không phải không ai học pháp gia, nhưng hầu hết đã pha trộn với các học thuyết khác, còn pháp diễn lại diễn giải học thuyết pháp gia một cách độc lập, điều này rất hiếm. Ôi! Thái Ung ngồi bên cạnh đặt một cuộn trúc giảng xuống, nhíu mày suy tư. Mã Nhật Đê tò mò hỏi, Bá Khiêm tiên sinh có điều gì phiền lòng? Lữ Bố nhặt cuộn trúc giảng lên, mở ra xem thì thấy đó là bài viết của Dương Tu. Bài này bàn về cách trị quốc, không chỉ dựa vào pháp luật mà còn kết hợp đức trị, pháp trị, quyền mưu, vân vân. Đặc biệt là cách viết rõ ràng mạch lạc, không khiến người đọc cảm thấy rối rắm. Bài của Đức Tổ rất xuất sắc, nhưng tiếc là chỉ đạt đến kỹ thuật chứ chưa đạt tới đạo. Lữ Bố gập cuộn trúc lại và đưa cho Mã Nhật Đê. Đạt đến kỹ thuật nghĩa là Dương Tu đã chạm đến đỉnh cao về lý luận, có thể kết hợp các học thuyết thành một hệ thống hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bài viết của Dương Tu chỉ là sự chấp vá từ những kiến thức của người khác, chưa có tư tưởng riêng, điều này chính là cái gọi là đạo. Thái Ung cũng đồng tình với quan điểm của Lữ Bố, thở dài, Đức Tổ từ nhỏ đã thông minh vượt trội, nhưng vì thế mà thiếu đi sự mài dũa, chỉ biết bắt chước tiền nhân, chưa tự đúc kết kinh nghiệm. Nếu không sớm nhận thức, e rằng sẽ đi vào đường lầm lạc. Bài viết của Dương Tu rất phô trương, thể hiện rõ sự uyên bác của ông, nhưng lại thiếu ý kiến cá nhân, chỉ là sự sao chép từ các tiền nhân mà thôi. Người thông minh từ bé thường dễ bị cuốn vào những quan điểm của người khác, nếu không sớm xây dựng tư tưởng riêng, lâu dần sẽ khó mà thoát ra, thậm chí còn dễ đi vào con đường sai lầm, Thái Ung lo ngại nói. Bởi ông có tình nghĩa với Dương Bưu, cũng không muốn một người tài năng như Dương Tu lại lầm đường lạc lối. Giống như Lữ Bố và Mã Siêu từng bị tài võ kìm hãm sự trưởng thành về tâm trí, trường hợp của Dương Tu cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự. Đức Tổ mới chỉ 18. Lữ Bố mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trải qua nhiều việc, cậu ta mới có thể trưởng thành. Tiểu xảo sẽ có lúc gặp thất bại lớn, hãy chờ xem, nếu cậu ta vượt qua được, tương lai sẽ không giới hạn. Gia tộc họ Dương gần đây gặp nhiều biến động, Dương Bưu đã già rồi và trở nên lú lẫn, giờ là lúc để người trẻ tiếp nhận trọng trách, nhưng liệu Dương Tu có đủ sức gánh vác, đó là một chuyện khác. Mã Nhật Đê đọc xong cuộn trúc giảng, có chút mơ hồ. Bài viết rất tốt, nhưng sau khi nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Lữ Bố và Thái Ung, ông cảm thấy nhận xét của họ có lý, quả thật trong bài của Dương Tu rất khó tìm thấy tư tưởng cá nhân. Trong khi đó, bài của Pháp diễn tuy không trau chuốt như của Dương Tu nhưng lại thể hiện rõ quan điểm mạnh mẽ, thậm chí có phần cực đoan. Bá Khiêm tiên sinh, ngài nghĩ sao về bài viết của Pháp diễn? Mã Nhật Đê hỏi. Dù hơi cực đoan, nhưng tư tưởng pháp trị của ông ta cũng có giá trị nhất định. Chỉ tiếc là quá chú trọng vào pháp mà coi nhẹ đức, muốn dùng pháp để dẫn dắt đức. Thái Ung lắc đầu. Vấn đề không phải là sai, nhưng cần phải xét đến chi phí thực thi đức trị và pháp trị. Đức trị nhấn mạnh vào hướng thiện, trong khi pháp trị nhấn mạnh vào việc dùng luật pháp để ràng buộc. Tuy hai tư tưởng đều có ưu điểm, nhưng khi áp dụng vào quản lý thì lại khác biệt rất nhiều. Đức trị chỉ cần quan phủ hướng dẫn là đủ, còn pháp trị lại đòi hỏi chi phí quản lý rất lớn. Dân số 10 vạn hộ có thể cần đến 1 vạn nhân lực chỉ để quản lý, chưa tính đến binh lính. Để duy trì công bằng pháp lý, còn cần một hệ thống giám sát đủ mạnh. Ngược lại, với đức trị, chỉ cần khoảng 1.000 người là đủ. Trong thời đại hoàn toàn dựa vào nhân lực, pháp trị dễ dẫn đến các hành vi cực đoan, ví dụ như để giảm chi phí quản lý, chính quyền có thể cấm đoán các hoạt động cộng đồng, thương mại. Chính vì vậy, Trường An hiện tại mới có cảnh phồn hoa như vậy là nhờ kết hợp cả đức trị và pháp trị một cách hài hòa. Dẫu vậy, không có pháp luật cũng không được. Ý tưởng dùng pháp để dẫn dắt đức của pháp diễn có ý nghĩa là khi xét xử các vụ việc có thể ảnh hưởng đến quan niệm thiện ác của dân chúng, nhất định phải thận trọng, vì chỉ cần một vụ án cũng có thể làm thay đổi quan điểm của người dân. Pháp diễn dù có chút cực đoan, nhưng ý tưởng của ông ta là đúng đắn. Để ông thực tế quản lý một thời gian, cảm nhận sự thiếu hụt tài chính và nhân lực, có lẽ sẽ giúp ông điều chỉnh quan điểm của mình. Còn với Dương Tu, chỉ cần gặp tình huống ngoài sách vở là dễ rối loạn. Xét về văn chương, Dương Tu vượt trội hơn Pháp Diễn, nhưng xét về khả năng ứng biến, Pháp Diễn lại hơn Dương Tu. Người đứng đầu danh sách chính là Quách Gia. Lần này, thứ hạng của sĩ tử sẽ quyết định địa vị của họ. Chỉ cần nằm trong top 50 ở một hạng mục, họ sẽ được bổ nhiệm làm quan. Nếu đạt được thứ hạng trong hai hạng mục, sẽ được đánh giá là khá, có thể được bổ nhiệm ngay. Nếu đạt ở ba hạng mục, sẽ được đánh giá là xuất sắc, có thể vào các cơ quan cao cấp. Còn nếu đạt ở cả bốn hạng mục, sẽ được trực tiếp vào vệ úy phủ, chức vị sẽ được sắp xếp sau. Ngoài ra, bất kỳ người nào trong top 5 ở mỗi hạng mục đều có thể vào vệ úy phủ. Kỳ thi này chủ yếu là để tuyển chọn nhân tài cho Lữ Bố, những nhân tài hàng đầu đương nhiên sẽ được chọn vào dưới trướng ông. Nhưng dường như chỉ có bốn nhân tài hàng đầu xuất hiện, bao gồm Quách Gia, Pháp Diễn, Pháp Chính và Dương Tu. Ba người còn lại chỉ chọn thi một hoặc hai hạng mục, chỉ có Dương Tu tham dự cả bốn và đạt thành tích xuất sắc ở hai hạng mục là sách luận và binh pháp. Dương Tu đến với mục tiêu giành cả bốn hạng đầu, có thể nói đây cũng là một thử thách lớn đối với ông. Cuối cùng, khi kỳ thi kết thúc, Lữ Bố công bố danh sách top 50 ở mỗi hạng mục. Dương Tu nhìn vào bảng xếp hạng, thấy mình chỉ đứng thứ tư ở sách luận và thứ ba ở binh pháp, liền sững người. Pháp Chính đứng gần đó, liếc nhìn Quách Gia, người đứng đầu bảng, rồi hừ một tiếng nhưng không nói gì. Dù khó chịu, cậu vẫn phải thừa nhận tài năng của Quách Gia. Không thể nào. Dương Tu không thể chấp nhận việc mình thua ba kẻ vô danh, liền muốn đến gặp Lữ Bố để hỏi rõ. Ngươi là Dương Đức Tổ. Pháp Chính đánh giá Dương Tu rồi cười lạnh. Phải, các hạ là. Dương Tu cao mày nhìn chàng thiếu niên ngang tuổi mình. Ta là Pháp Chính, tự là Hiếu Trực. Pháp Chính chỉ vào vị trí thứ hai ở sách luận và binh pháp, đánh giá Dương Tu và nói, kẻ khoe mẽ, ngươi nên mừng vì ta không tham gia thi thơ phú và số thuật. Nghe vậy, Dương Tu giận dữ nói, tên cuồng ngông, ngươi chưa đọc bài của ta, sao dám nói ta không bằng ngươi? Không cần đọc. Pháp Chính nhún vai, tỏ vẻ kiêu ngạo, ngươi, một công tử nhà giàu, chắc hẳn chưa từng trải qua những việc gì lớn lao. Bài của ngươi, khỏi cần đọc cũng biết chỉ là một mớ hoa mỹ, chấp vá, chẳng có quan điểm riêng. Nói xong, Pháp Chính nhìn Dương Tu đầy khinh thường, ngoài gia thế, ngươi chẳng có gì cả. Ta. Dương Tu giận đến tím mặt. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám nói với cậu như vậy. Thấy Pháp Chính định rời đi, cậu lập tức kéo cậu lại, ngươi dám cùng ta thi thử một trận không? Pháp Chính nhìn Dương Tu, rồi chỉ vào bảng xếp hạng, ý rõ ràng, thứ hạng đã nói lên tất cả. Dương Tu đỏ mặt, hét lên, thứ hạng đó không tính, ta và ngươi thi trực tiếp. Không tính. Pháp Chính nhìn Dương Tu khinh bỉ, ngươi nói rằng Ôn Hầu và Bá Kim tiên sinh sẽ thiên vị sao? Nếu thiên vị thì cũng phải thiên vị ngươi, sao lại thiên vị ta? Dương Tu giận dữ, vậy chúng ta thi tài văn chương và số thuật. Những thứ vụn vặt ấy, chỉ có kẻ khoe mẽ như ngươi mới xem trọng. Pháp Chính khinh thường nói. Dương Tu còn định nói tiếp thì bất ngờ có tiếng hiệu lệnh, sau đó là tiếng va chạm của binh khí, rồi một giọng hùng hậu vang lên, các sĩ tử, theo binh lính gần nhất rời khỏi Thái học viện, chờ lệnh tiếp theo. Chương 303, Một kiếm. Hôm nay, đường phố Trường An lạ thường vắng vẻ. Người đi lại như đã ngửi thấy hơi nguy hiểm, tránh xa đường phố. Trong bầu không khí trống trải và khẩn trương ấy, có một bóng người cô độc và mệt mỏi từ cổng đông Trường An bước vào, đi từng bước chậm rãi trên con đường rộng lớn. Tuy bước chân của hắn chậm, nhưng mỗi bước đều chắc chắn, như một lưỡi kiếm xuyên thấu, hoàn toàn đối lập với sự hấp tấp xung quanh. Hắn là một sát thủ. Hắn không nổi tiếng, nhưng nếu hỏi về sư phụ của hắn, mọi người sẽ lập tức nhớ đến Vương Việt, từng là thầy kiếm thuật của Thiên Tử. Tuy nhiên, vị sư phụ ấy chưa từng chính thức được phong danh đế sư, và cuối cùng ông cũng đã ra đi trong buồn bã vì không thể bước vào con đường quan trường như mong muốn. Sư huynh Sự Á của hắn từng mời hắn cùng làm một công việc ổn định, nhưng hắn từ chối. Hắn muốn tự mình bước trên con đường kiếm khách. Đối với hắn, trở thành sát thủ là một sứ mệnh, ăn cơm người sống, lấy tiền người chết. Đây là câu nói dân gian, nhưng hắn thích gọi nó là nghiệp sát thủ. Hắn muốn như Kinh Kha, Dự Nhượng, lưu danh trong sử sách. Nhiều năm qua, hắn không ngừng luyện tập kiếm, mỗi ngày đều rút kiếm ra 500 lần, để kiếm của hắn ngày càng nhanh hơn. Hắn không có thiên phú như sư huynh, nhưng hắn có ý chí kiên định. Mỗi ngày tiến bộ một chút, không quan trọng là không vượt qua người khác, chỉ cần vượt qua bản thân ngày hôm qua là đủ. Thời gian loạn lạc, hắn gặp dân tị nạn, gặp thổ phỉ, kiếm của hắn đã dính không ít máu. Để có thể xuất ra một kiếm chí mạng, hắn không ngại nhuốm máu. Hắn thậm chí còn đối xử khắc nghiệt với chính bản thân, dùng mọi phương pháp phi thường để mài dũa bản thân, chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, tất cả chỉ để có thể một ngày kia tung ra một kiếm khiến thiên hạ kinh ngạc. Và hôm nay, hắn đã chờ đợi cơ hội đó. Có người muốn hắn giết Lữ Bố. Ai thuê hắn, hắn không quan tâm, tiền bạc bao nhiêu cũng không màng. Hắn chỉ cần biết lúc nào hắn cần đứng trước mặt Lữ Bố. Hắn chỉ xuất một kiếm, nếu kiếm đó không giết được địch, thì người chết sẽ là chính hắn. Đó là quy tắc của hắn, chỉ một kiếm, thành bại trong nháy mắt. Từ trước đến nay, người sống sót vẫn luôn là hắn, còn những kẻ nghi ngờ hoặc cười nhạo quy tắc này đều đã chết. Hắn tiếp tục bước đi với mục tiêu duy nhất, không ngừng chuẩn bị cho một kiếm đó. Mỗi bước hắn đi, mỗi hơi thở hắn lấy đều để tích lũy nội lực, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo. Hắn bước đi 3 ngày không nghỉ, từng bước như một mũi kiếm xuyên vào không gian, không ai có thể cản trở hắn. Vừa bước vào Trường An, hắn đã cảm nhận được khí thế trong ngực mình đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ chờ phát ra bất cứ lúc nào. Điểm đến của hắn cũng dần hiện ra trước mắt, và tiếng va chạm của kim loại từ xa vọng lại như báo hiệu thời khắc thành danh đang gần kề. Hắn không quan tâm Lữ Bố có tội hay không. Những tranh đấu triều đình không phải là việc của kẻ như hắn. Hắn chỉ muốn, giống như Kinh Kha hay Dự Nhượng, lưu danh thiên cổ. Lữ Bố quyền thế nghiêng trời, lại tự xưng là võ tướng số một thiên hạ. Chỉ cần giết được hắn, tên tuổi của hắn sẽ lưu danh mãi mãi. Cổng Thái Học Viện đã ở ngay trước mắt, và khi đã bước tới đây, hắn biết rằng một kiếm này không thể chờ thêm nữa. Sức mạnh dồn nén trong cơ thể đã đến cực hạn, hắn không thể giữ nó lâu hơn. Trong giây phút đó, hắn chuẩn bị sẵn sàng cho một kiếm cuối cùng. Đây là con đường nhanh nhất để một kiếm khách như hắn lưu danh, không giống như con đường sư phụ từng mơ ước. Nếu không làm được việc kinh thiên động địa, làm sao kẻ như hắn có thể khiến sĩ nhân kính trọng? Trước cổng Thái Học Viện, một đám thích khách đột ngột xuất hiện, điên cuồng tấn công đội Vũ Lâm quân xung quanh. Rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí còn lợi dụng cơ hội sĩ tử từ khắp nơi đổ về Trường An để đưa thích khách trà trộn vào. Mặc dù về kỹ năng chiến trận, bọn chúng không thể so với Vũ Lâm quân được huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng khi chiến đấu một đối một, chúng lại chiếm ưu thế, gây không ít áp lực cho Vũ Lâm quân. Cổng lớn nhanh chóng bị chiếm giữ, và các sĩ tử đang được hộ tống rút lui khỏi Thái Học Viện. Chủ công, ngài nên tránh đi thôi. Tuân Du núp sau điển vi, nhìn Lữ Bố và cười khổ. Công Đạt có thể lui về sau cùng các sĩ tử. Lữ Bố nói và nở nụ cười nhẹ. Tuân Du nhìn quanh, thấy thích khách nhảy múa loạn xạ, chỉ đành nói, không cần đâu, tại hạ vẫn sẽ ở bên cạnh chủ công. Lữ Bố không nói thêm, chỉ nhặt một mũi tên trên đất. Khi tên thích khách dương nỏ nhắm bắn mũi tên thứ hai, Lữ Bố nhanh chóng ném mũi tên về phía hắn, mũi tên cắm thẳng vào mắt hắn, xuyên qua đầu. Lữ Bố ngồi yên trên ghế, không hề lay động, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Đúng lúc này, một tên thích khách tay cầm trường thương, vừa giết được 4-5 binh lính Vũ Lâm quân, liền hét lớn nhảy lên, trường thương nhắm thẳng vào ngực của Lữ Bố. Điển Vi nhíu mày, nhanh chóng chụp lấy trường thương, rồi vung tay quăng hắn ra xa. Tên thích khách ngỡ ngàng, bị trường thương xuyên vào ngực chết ngay tại chỗ. Thật lòe loẹt. Điển Vi lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Tuân Du. Điển tướng quân quả thật dũng mãnh. Tuân Du đứng dậy, tỏ vẻ kính phục. Quả đúng vậy. Điển Vi mỉm cười, tuy phần lớn thời gian công việc của hắn chỉ là pha trà rót nước cho Lữ Bố, nhưng hắn không hề sao nhãn luyện tập, những kẻ cỏn con này làm sao có thể lại gần được. Vũ Lâm quân đang bị phân tán, không thể tập hợp lại để tạo thành trận hình, khiến cho đám thích khách có cơ hội tấn công Lữ Bố lâu đến vậy. Các thích khách liên tục lao về phía Lữ Bố, mỗi khi có cơ hội, chúng lại tấn công. Lữ Bố vẫn ngồi ung dung, mắt nhắm lại như thể không quan tâm gì. Mặc dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này, phản ứng của Vũ Lâm quân vẫn khiến ông thất vọng. Ta nhớ rằng tướng quân Vũ Lâm quân là Vương Tử Phục, đúng không? Lữ Bố mở mắt, nhìn Tuân Du và hỏi. Đúng vậy. Tuân Du gật đầu. Lữ Bố nhắm mắt lại lần nữa, ngồi yên lặng, không hề lay động, dường như đang tận hưởng khoảng thời gian chờ đợi. Lúc này, một bóng người chậm rãi tiến vào cổng, từng bước đi trong đám hỗn loạn, tránh né một cách tự nhiên các cuộc giao tranh. Không ai để ý đến hắn, hắn cứ vậy mà tiến gần đến bậc thềm dưới chân Lữ Bố. Khoảng cách giữa hắn và Lữ Bố lúc này chỉ còn chưa đầy 10 bước. Một tên thích khách khác thoát khỏi sự truy đuổi của Vũ Lâm Quân lao lên, nhưng liền bị Điển Vi chém chết. Lữ Bố mở mắt, nhìn chằm chằm vào kẻ giống như tên ăn mày đang bước lên bậc thềm. Hai ánh mắt giao nhau, và ngay lúc ấy, cả ăn mày xuất kiếm. Kiếm nhanh như chớp, dường như làm thời gian ngưng động. Một kiếm ấy, cả đất trời dường như dừng lại. Đây là kiếm mạnh nhất, hoàn mỹ nhất mà hắn từng rèn luyện, và cũng là kiếm cuối cùng hắn dành cho Lữ Bố, người có danh xưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian như ngừng lại, kiếm nhanh đến mức chỉ một hơi thở là đã sát tới Lữ Bố. Khoảng cách này, kiếm này, đủ để giết chết gần như tất cả những người mạnh nhất, kể cả vị trí số một. Nhưng, một ngón tay xuất hiện ngay bên cạnh mũi kiếm, nhẹ nhàng đẩy lệch lưỡi kiếm đi. Ngón tay ấy không có vẻ dùng sức, nhưng lại làm chệch hướng kiếm của hắn chỉ bằng một cú chạm. Một chi tiết tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng đã đủ khiến đường kiếm của hắn mất đi sức mạnh. Hắn biết rằng, khi đường kiếm của mình bị lệch, hắn đã thất bại. Đối với một sát thủ như hắn, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Hắn hiểu rõ điều đó, nhưng không kịp để suy nghĩ thêm. Một nắm đấm đã nhanh chóng đập vào trán hắn. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt hắn rồi vụt tan biến, cơ thể của hắn bị đẩy bay ngược, xoay tròn trong không trung và đập mạnh vào một số tên thích khách khác, ngã nhào xuống đất. Đồ vớ vẩn gì vậy chứ? Điển Vi nhíu mày, cảm giác vừa rồi thật kỳ lạ, nhưng không bận tâm lâu, hắn lại dương cao trường kích, đứng chắn trước mặt Lữ Bố như một bức tường thép kiên cố. Lữ Bố nhìn thi thể của tên thích khách, rồi lắc đầu. Người này có thể dùng hết tinh thần, ý chí và khí lực để hòa vào một kiếm ấy, gần như đạt tới mức chạm vào đạo. Nhưng thật không may, hắn lại gặp phải Lữ Bố. Một kiếm này quả thực đủ để ám sát hầu hết mọi người, nhưng Lữ Bố không nằm trong số đó. Sự xuất hiện của tên thích khách không hề làm Lữ Bố dao động. Ông chỉ nhếch môi cười nhạt, như thể xem thường mọi âm mưu nhằm vào mình. Bên ngoài, cuộc chiến giữa Vũ Lâm Quân và thích khách vẫn đang diễn ra ác liệt, nhưng tình thế đã bắt đầu nghiêng về phía Vũ Lâm Quân. Hàng ngũ của thích khách càng lúc càng bị phá tan, và không bao lâu nữa, cuộc tấn công này sẽ chỉ còn là thất bại thảm hại. Sau cùng, cuộc phản công kết thúc. Cả không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại thi thể của những tên thích khách nằm la liệt trên nền đất và những dấu vết của một cuộc ám sát không thành. Lữ Bố đứng dậy, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Điển Vi và Tuân Du. Chúng ta đã thắng, ông nói với giọng thản nhiên, ánh mắt sắc như kiếm quét nhìn xung quanh. Điển Vi nhếch mép cười đầy kiêu hãnh, còn Tuân Du chỉ gật đầu, lòng ngầm thở phào khi nhận ra kế hoạch ám sát đã bị phá tan. Chương 304. Lữ Phủ. Lữ Linh khởi ngồi trong sân, vừa mới kéo tách chú chó Akita đỏ và chú chồn trắng nhỏ ra. Con Akita đỏ tuy thường xuyên bị bắt nạt nhưng lại cứ thích cuốn quýt lấy chú chồn trắng, khiến Lữ Linh khởi bao lần muốn để mặc nó tự xoay sở, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi tiếng rên rỉ thảm thiết của nó mà phải lại gần cứu giúp. Akita, ngươi đúng là chẳng chịu nghe lời gì cả. Cô nàng vừa trừng mắt vừa dịu dàng trách mắng chú chó đỏ tội nghiệp, rồi nhìn sang chú chồn trắng nằm gối đầu trên chân cô một cách hồn nhiên. Đột nhiên, Akita gầm gừ quay về phía cổng, rồi bắt đầu sủa inh ỏi. Dù Lữ Linh khởi cố dỗ dành cũng không làm nó ngừng lại. Chú chồn trắng đứng dậy, cắn nhẹ vào áo choàng của cô, ra hiệu kéo cô rời khỏi nơi này. Bất ngờ, từ góc cao của sân vang lên tiếng còi cảnh báo. Đó là tín hiệu báo động khẩn của Lữ Phủ. Lữ Linh khởi ngạc nhiên nhìn ra phía trước, thấy một bóng đen nhảy qua tường vào sân. Một tia sáng lạnh lóe lên, và một cây thương đâm xuyên người bóng đen, đóng đinh hắn lên tường. Lữ Linh khởi kinh hãi ngồi thụt xuống đất, nhìn chằm chằm về phía trước, nước mắt dâng lên trong đôi mắt. Thiếu chủ, mau theo nô tỳ vào trong. Hạ Trúc, nữ tỳ thân cận, vội vàng chạy tới, kéo tay Lữ Linh khởi rồi đưa cô chạy thẳng về phía hậu viện. Trên tay cầm cây thương, Trương Tú bước ra, liếc nhìn những kẻ thù nhô đầu lên khỏi tường, cười khẩy, đúng là một lũ không sợ chết. Vẫy tay ra hiệu, một hàng binh lính tay cầm nỏ đã vào vị trí. Khi đám thích khách còn chưa kịp nhảy xuống đất, hàng loạt mũi tên đã bay vút lên, quật ngã không ít kẻ. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, lính Hổ Bôn quân, ở các trạm gác gần đó lập tức đổ dồn về. Đại tướng Hổ Bôn, Vương Phương, vừa nhận được tin Lữ Phủ bị tấn công, lập tức dẫn quân tới ứng cứu. Đám thích khách bị kẹt lại ở sân ngoài, bị Trương Tú và các binh sĩ chặn đứng. Bên ngoài, lính Hổ Bôn tiến công dữ dội, chẳng mấy chốc đám thích khách đã tan tác chạy trốn. Quả là kỳ quái. Trương Tú nhảy qua tường, nhìn những tên thích khách nằm rải rác khắp nơi, cau mày nghi ngờ. Quái lạ chỗ nào? Vương Phương hỏi, không hiểu ý Trương Tú. Đám người này dường như chỉ đến đây để chết. Trương Tú nhăn trán, chậm rãi nói. Lẽ nào chúng không biết nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt còn hơn cả hoàng cung? Vương Phương nói vẻ khinh thường. Tấn công vào Lữ Phủ ở Trường An, đây chẳng phải tìm cái chết thì là gì? Không đúng. Trương Tú lắc đầu, vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ngươi cứ lo giữ kỹ nơi này là được. Nếu có chuyện gì xảy ra, chủ công chắc chắn sẽ lột da ngươi. Vương Phương nhắc nhở, mắt nhìn Trương Tú. Nghiêm khắc. Một lúc sau, Hoa Hùng cũng đến nơi, thấy tình hình thì cũng lấy làm lạ. Đám thích khách tới gần 200 người, nhưng giống như chỉ đến để chịu chết, chẳng có gì có thể gọi là kế hoạch cẩn trọng cả. Hay là đi hỏi Văn Hòa tiên sinh xem thế nào? Trương Tú đề nghị. Phải đấy, để xem tiên sinh có ý gì, Hoa Hùng gật đầu, dù hiểu rõ tính nhút nhát của Văn Hòa, nhưng trong những lúc thế này, không hỏi ý kiến cũng khó tìm ra câu trả lời. Không cần đâu, Văn Hòa tiên sinh và gia đình ông ấy cũng đang ở đây. Trương Tú nói. Hoa Hùng im lặng, gật đầu chấp thuận. Chẳng bao lâu sau, họ gặp được Giả Hủ và gia đình trong phủ của Lữ Bố. Ngươi làm gì ở đây? Hoa Hùng hỏi, thoáng ngạc nhiên khi thấy Giả Hủ. Lúc loạn lạc như thế này, để tránh quân lực bị phân tán, ta đưa gia quyến tới đây. Có như vậy, các tướng quân mới dễ dàng bảo vệ, khỏi phải khó xử khi phải lo cả hai bên. Giả Hủ cười mỉm, nụ cười thân thiện nhưng cũng đầy mưu mô. Ngươi lẩn tránh giỏi thật. Hoa Hùng nhăn nhó nhìn Giả Hủ, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Nếu chủ công không quan tâm thì ông cũng chẳng cần để ý. Trương Tú cúi người, cung kính nói, tiên sinh, đợt ám sát lần này thực sự kỳ lạ, tự hồ như bọn chúng cố tình đến đây để chịu chết. Ngài có thể giải thích gì không? Giả Hủ mỉm cười, vuốt râu, rồi trầm ngâm, hai vị tướng quân đều là những người từng trải qua nhiều trận mạc, nếu các ngài đã cảm thấy điều gì đó bất thường, thì chắc chắn là như vậy rồi. Tại sao? Hoa Hùng cau mày hỏi. Binh giả trá đạo, Giả Hủ cười nhạt. Giả sử như chúng tấn công vào phủ của chủ công và thành công, thì có thể khiến chủ công phải e dè, không dám khinh suất. Nhưng nếu dùng điều đó để đánh lạc hướng, thì rõ ràng có một mưu đồ lớn hơn. Vậy nơi nào trong thành Trường An này còn quan trọng hơn cả gia quyến của chủ công? Chủ công. Hoa Hùng và Trương Tú đồng thanh nói. Giả Hủ tặng họ một nụ cười như nhìn hai kẻ chậm hiểu. Đừng nói chủ công là người có võ nghệ vô song. Chỉ riêng việc bảo vệ các sĩ tử tham gia kỳ khảo thí ở Thái Học Viện đã được canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa lại có Điển Vi luôn ở bên bảo vệ. Năm đó, 10 vạn liên quân ở Hổ Lao Quan không thể cản bước chủ công, rồi đến năm ngoái, 50 vạn quân của Viên Thuật cũng bị chủ công đánh tan tác, các tướng quân nghĩ xem, trong thành Trường An, cần bao nhiêu binh mã để phục kích và giết được chủ công. Bất giác, cả Hoa Hùng và Trương Tú đều hiểu ra. Đúng là trong thành Trường An không ai dám mơ tưởng việc ám sát Lữ Bố. Không phải phủ của Lữ Bố, và cũng không phải bản thân ông ta, vậy mục tiêu là gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu lóe lên cùng một suy nghĩ. Hoàng thượng. Giả Hủ khẽ gật đầu, trong quyền lực và chính trị, không có gì quý giá hơn ấn truyền quốc và ngai vàng. Kẻ cầm đầu phải hiểu rằng ở Trường An không thể động tới Lữ Bố, vậy ngoài hoàng đế và truyền quốc tỷ, chẳng còn gì đáng để đánh đổi cả. Hoa Hùng nghe xong, sắc mặt biến đổi, quyết định, ta sẽ lập tức đến hoàng cung. Đừng vội, Giả Hủ nhấc tay, nhẹ giọng trấn an, mệnh lệnh của chủ công sẽ tới ngay thôi. Bảo vệ Trường An là trách nhiệm của ta, Hoa Hùng đáp lại, mắt ánh lên quyết tâm, ta không thể chờ đợi khi biết rõ có kẻ muốn làm loạn trong thành. Dứt lời, ông cầm vũ khí, quay sang Trương Tú, hãy bảo vệ phủ Lữ thật chặt chẽ, đừng để sơ sót nào xảy ra. Trương Tú ưỡn ngực, đáp lại với lòng trung thành tuyệt đối, tướng quân yên tâm, chỉ cần ta còn sống, sẽ không để ai tiến vào Lữ Phủ dù chỉ một bước. Khi Hoa Hùng dẫn theo đội quân đến Hoàng Cung, khung cảnh nơi này đã là một bãi chiến trường đổ nát. Xác lính canh, cung nữ và thái giám nằm la liệt khắp nơi. Sau khi tìm kiếm khắp hoàng cung, Hoa Hùng đến điện Vị Ương, nhưng hoàng thượng đã biến mất. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ góc điện, giật Hoa Hùng khỏi dòng suy nghĩ, tướng quân, có phải là quân của Ôn Hầu không? Hoa Hùng nhìn qua, thấy đó là một thái giám tên Dương Lễ, tay ôm chặt một hộp gấm, run rẩy bước ra từ một hầm ngầm. Nhận ra người này, ông liền tiến đến hỏi, ngươi là người hầu của hoàng cung? Dương Lễ khom người cung kính, thưa tướng quân, nô tài là Dương Lễ, thái giám thân cận của hoàng thượng. Hoàng thượng hiện đang ở đâu? Hoa Hùng lập tức hỏi. Dương Lễ đáp với giọng khàn khàn, là bọn Trọng Tập và Dương Định. Chính chúng đã làm loạn. Hoa Hùng kinh ngạc, Dương Định. Kẻ từng là đại tướng của Đổng Trác ư? Dương Lễ khẳng định, chính hắn. Hoa Hùng quay người định rời đi truy đuổi, nhưng Dương Lễ ngăn lại, tướng quân, chờ đã. Còn gì nữa? Hoa Hùng hỏi. Dương Lễ cẩn thận giơ chiếc hộp gấm ra, đây là ấn truyền quốc. Ôn Hầu đã dặn dò, nếu có biến động, nô tài phải bảo vệ thứ này. Xin tướng quân giúp hộ tống để trao tận tay Ôn Hầu. Hoa Hùng hít sâu, lặng người khi biết được vật trong hộp chính là truyền quốc tỷ. Đây không phải chuyện ông có thể quyết định một mình, sau một hồi suy nghĩ, ông ra lệnh, đi cùng ta. Dẫn theo Dương Lễ, Hoa Hùng quay trở lại Thái Học Viện. Đến nơi, chiến sự vẫn đang diễn ra quyết liệt giữa Vũ Lâm Quân và đám thích khách. Nhìn thấy sự giằng co không hồi kết, Hoa Hùng giận dữ, tên Vương Tử Phục không còn muốn làm việc nữa hay sao? Nhìn thấy Hoa Hùng, đám thích khách nhanh chóng rút lui. Hoa Hùng vung kiếm chém sạch những kẻ còn lại, rồi xông vào Thái Học Viện, quát lớn, Vương Tử Phục đâu rồi? Vương Tử Phục, trung lang tướng của Vũ Lâm Quân, tiến ra, nhướng mày hỏi, tướng quân tìm ta có việc gì? Hoa Hùng không nói lời nào, giơ chân đá mạnh vào Vương Tử Phục, đồ vô dụng. Vương Tử Phục, vừa tức giận vừa hoảng hốt, hét lên, tướng quân, sao ngài lại làm vậy? Ngươi chỉ huy như thế mà cũng được ư? Hoa Hùng túm cổ áo hắn, rít lên, ngươi định phản bội sao? Vương Tử Phục cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng không tài nào làm được. Lữ Bố lúc này xuất hiện, ngăn lại, Hoa Hùng, buông hắn ra. Hắn chỉ là kẻ vô năng thôi, đổi một trung lang tướng khác cho Vũ Lâm Quân là được. Nghe lệnh, Hoa Hùng buông tay, quay đi đầy khinh bỉ. Chương 305, trốn thoát. Điển Vi. Có Mạc tướng. Điển Vi tiến lên một bước. Ngươi tạm thời đảm nhiệm chức trung lang tướng của Vũ Lâm Quân. Lữ Bố không thèm nhìn đến Vương Tử Phục. Vâng. Điển Vi đáp, tiến đến bên cạnh Vương Tử Phục, giao ấn cho ta. Nhìn thấy bàn tay to lớn của Điển Vi, Vương Tử Phục lưỡng lự, siết chặt tay nắm lấy ấn tín. Cuối cùng, hắn đành phải giao ấn cho Điển Vi. Dù hắn có giữ ấn tín, thì ở đây, quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay Lữ Bố. Chỉ cần Lữ Bố ra lệnh, Vũ Lâm Quân sẽ lập tức tuân lệnh theo Điển Vi. Đi thôi. Tình hình trong thành đã ổn định, Lữ Bố để lại Tư Mã Du chủ trì việc trấn an dân chúng, rồi dẫn theo Hoa Hùng, Điển Vi và các thuộc hạ rời thành. Chủ công, về Vương Tử Phục. Hoa Hùng cưỡi ngựa bên cạnh Lữ Bố, đầy lo lắng. Hiển nhiên, sự chậm trễ của Vương Tử Phục và Vũ Lâm Quân trong việc ứng cứu không chỉ là vấn đề năng lực, mà có dấu hiệu phản bội rõ ràng. Giết hắn lúc này không đáng, giữ lại một phế vật cũng có cái lợi của phế vật. Lữ Bố ngồi trên ngựa xích thố, lấy từ trong áo một cuộn trúc giản đưa cho Hoa Hùng, ngươi cầm lấy và dẫn quân đến Phù Phong. Gia tộc nào có tên trên cuộn trúc này đều phải bị diệt trừ. Hãy lấy lý do là liên kết với địch, gây mưu đồ phản loạn, bắt cóc hoàng thượng. Hoa Hùng sững sờ, còn hoàng thượng thì sao? Đã có Từ Hoảng ở đó, không thoát được đâu, cứ từ từ mà xử lý. Lữ Bố lắc đầu, lần trước đã thanh trừng các thế gia ở Kinh Triệu, lần này đến lượt các thế gia ở Phù Phong, Phùng Dực và Hồng Nông. Đồng thời, Lữ Bố cũng muốn xem những chư hầu đứng sau vụ việc này mạnh đến mức nào. Thuộc hạ tuân lệnh. Hoa Hùng nhận lấy trúc giản, rồi nói, chủ công, còn có tin là Dương Định đã phản bội. Lữ Bố gật đầu, không mấy ngạc nhiên. Phản bội là chuyện thường tình trong các thế lực, chỉ cần lợi ích đủ lớn, sự trung thành sẽ mất đi giá trị của nó. Dương Định vốn cũng không phải là người có đạo đức đáng kể, hầu hết các tướng lĩnh Tây Lương đều như vậy. Sau khi ra khỏi thành, Lữ Bố và Hoa Hùng chia nhau ra hành động, Lữ Bố đi thẳng về phía đông, còn Hoa Hùng thì mang theo lệnh của Lữ Bố đi đến Phù Phong. Từ xa vọng lại những tiếng kèn lệnh ngắn ngủi, đó là lệnh điều binh của Từ Hoãn. Lữ Bố dẫn theo Điển Vi và Vũ Lâm quân, phóng ngựa băng băng ra khỏi thành Trường An. Thời gian quay lại 2 canh giờ trước, khi Chung Cập và Dương Định nhân cơ hội binh lực của thành Trường An bị điều đi để gây rối, đã nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Đối với Dương Định, việc phải theo về dưới trướng Lữ Bố chỉ là giải pháp tạm thời, một quyết định bắt buộc trong tình thế khó khăn. Bản thân là một đại tướng Tây Lương, khi thấy các đồng liêu như Ngưu Phụ, Đoàn Oai đã quy thuận Lữ Bố, ông không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng quy thuận không đồng nghĩa với tâm phục. Trong lòng, ông vẫn coi Lữ Bố là một người ngoài, một kẻ đến từ phương Bắc và thiếu sự kính trọng. Khi thấy các tướng lĩnh từng dưới trướng mình như Hoa Hùng, Từ Hoãn, Phàn Siêu và Lý Mông được thăng tiến, còn mình chỉ được phong chức an ủi không quyền lực, Dương Định ngày càng cảm thấy bất mãn. Đặc biệt lần này, Chung Cập đã mang đến hy vọng cho Dương Định, không chỉ vì sự hỗn loạn do Kỳ Khảo Thí gây ra, mà còn vì sự ủng hộ từ phía hai thế lực hùng mạnh ở Trung Nguyên, Viên Thiệu và Tào Tháo. Viên Thiệu, với gia thế 4 đời tam công, từ lâu đã nổi danh thiên hạ. Trong khi đó, Tào Tháo tuy nhỏ bé hơn, nhưng cũng là tay cừ khôi. Một khi họ có thể đưa Hoàng thượng về Lạc Dương, chắc chắn sẽ có người đón tiếp. Viên Thiệu đã bí mật điều 3 cánh quân tới sẵn sàng chờ đợi tiếp ứng Hoàng thượng. Dương Định nghĩ rằng, đây là cơ hội để ông đánh đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn, và dù phải mạo hiểm nhưng chỉ cần dẫn Hoàng thượng rời khỏi Trường An thì có lẽ không cần phải đối đầu trực diện với Lữ Bố. Khi họ tiến vào Hoàng cung, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hoàng thượng được đưa đi dễ dàng. Ban đầu, họ muốn mang theo truyền quốc tỷ, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của nó, dù đã giết nhiều cung nữ và thái giám để tra hỏi. Hoàng thượng, Ngọc tỷ ở đâu? Chung Cập lo lắng hỏi Lưu Hiệp. Lưu Hiệp ngơ ngác đáp, Ngọc tỷ do tiểu hoàng Môn Dương Lễ giữ. Trẫm chỉ dùng khi cần. Dương Lễ ở đâu? Chung Cập cảm thấy bất an, bởi ông nhớ rằng Dương Lễ là người của Lữ Bố, việc Ngọc tỷ rơi vào tay hắn là rất đáng ngại. Không rõ. Lưu Hiệp đáp. Không thể nấn ná thêm, chúng ta phải rời khỏi thành trước rồi tính sau. Dương Định đã giết nhiều lính canh, thấy hỏi không có kết quả liền giục mọi người. Chung Cập tuy không cam lòng, nhưng biết rằng thích khách không thể cản Lữ Bố quá lâu. Vì vậy, họ quyết định hộ tống Hoàng thượng ra khỏi Hoàng cung và hướng ra khỏi thành. Do ảnh hưởng của đám thích khách, tin... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.